Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Nay là sáng ngày thứ ba, nhằm ngày 31 tây tháng 8 năm 2021. Như thường lệ là giờ phút này chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau về kinh Địa Tạng. Hôm nay là kỳ thứ 10. Quý vị thông cảm với tôi là tôi quên để ý cái giờ, nhà mau quá, đang làm ở ngoài vườn, dòm lại tới giờ chạy vô cũng 2 giờ kịp, thở cả hào cả hển. Quý vị quan hỷ, tôi không phải là mỗi lần giảng, mỗi lần tôi nói chuyện làm, không phải. Tại vì quý vị biết cái mùa này nó quá nóng. Mà tôi thì tranh thủ cái buổi sáng tôi làm những việc như là hái rau hay là làm gì đó ở ngoài vườn, để rồi trưa nóng quá thì có thể nóng mà chịu không nổi thì có thể nghỉ ngơi ở buổi trưa ở trong nhà. Cho nên là sáng cứ tranh thủ mà miệt mài mà dậy là đặt làm, có khi không kịp ăn sáng nữa. 6 giờ là thấy vừa sáng ra là bắt đầu ra ngoài vườn. Nhưng mà quý vị an tâm đi, nó chỉ trong vòng 2 tháng nữa thôi. 2 tháng nữa trở lên thì nó lạnh, không có giờ này đâu có việc đâu mà làm. Bắt đầu từ tháng 11 rồi, coi như nó lạnh hết việc làm rồi. Ra làm. Thưa quý vị, thì cho tôi chờ đợi các huynh đệ vào cho đầy đủ trong ít phút, thì cho tôi gửi lời. Có những cái việc thì phải cần lúc cái buổi giảng á, nó mới đầy đủ để mà gọi là trả lời giải đáp. Thứ nhất là có mấy huynh đệ có gửi cái thư, nhiều vị gửi cái thư nhờ chúng tôi lên tiếng tạo điều kiện để cùng nhau làm một vài cái việc thiện sự. Ví dụ như có huynh đệ thì nói rằng là cái địa phương của chúng con đang ở, chúng tôi đang ở, cần giúp đỡ gì đó. Hay là có vị thì nói là bây giờ có nhiều vị ủng hộ cho rau củ quả ở ngoài miền ngoài, để muốn cần cái phương tiện xe cộ để đưa vào trong miền trong, trong miền Nam, trong Sài Gòn. Bây giờ cần khoảng bao nhiêu cái chi phí để chở mấy chục tấn rau cải gì đó. Thật sự tôi đều có xem cái tin của quý huynh đệ gửi, nhưng mà tôi không biết trả lời như thế nào. Đây là tôi nói điều chân thành, chứ tôi nghe các huynh đệ làm những công việc như vậy, tôi rất là hoan hỷ, nhưng mà tôi không có thể tạo điều kiện giúp đỡ được. Là tại sao? Thứ nhất là cái việc mà làm việc chuyên làm từ thiện thì không phải là cái sở trường của tôi. Cho nên tôi cũng thưa thật là tôi không thể nào kêu gọi liên hồi được làm việc thiện. Chứ còn làm điều thiện, làm điều phước thì thật sự ai cũng muốn. Cái nữa là thời gian gần đây nó quá nhiều cái vụ mang tai mang tiếng, vụ chuyện từ thiện. Cho nên như vậy mà tôi giờ tôi không có dám mà gọi là kêu gọi ai nữa hết á. Vì sao mà nó người ta gần đây bốc phốt, gọi là bốc phốt hả? Quá nhiều những cái việc từ thiện. Dường như từ thiện nó gần như là một cái nghề, để cho kể cả tu sĩ, cho tới kể cả cư sĩ, cho kể cả những người không phải là tín đồ tôn giáo cũng có thể làm việc từ thiện được. Thành ra bây giờ nó giống như cái nghề, cái nghiệp, mà cái nghề đi liền cái nghiệp. Vì lẽ đó mà tôi xin đầu hàng trước. Tôi không có dám dính líu cái việc từ thiện. Như tôi nói, chỉ một năm là tôi có một lần kêu gọi, đó là cuối năm có những cái hạt cơm cho những người nhà quê mà tôi có khả năng, tôi được biết. Nhưng mà 9 năm nay tôi cũng chưa có dám kêu gọi, mà tôi còn bỏ cả công sức của mình ra. Như tôi đã nói là hôm nay tôi ráng tôi trồng, tôi lo mọi cái hoa màu của tôi đó, Bây giờ như tôi là nguyện tôi là năm nay tôi bằng cái công sức của tôi ủng hộ vô 2.000 đô la thì ổng giấu các vị tới bây giờ được 1.500 rồi, nhưng mà còn lại 500 nó không có khó, bởi vì tôi còn bao nhiêu là ớt, bao nhiêu khổ qua, bao nhiêu quế, giờ tới 2 tháng nữa, cho nên 2 tháng nữa là 2 tháng mà nó bắt đầu mùa lạnh không còn nữa, thành ra nó không có thiếu. Vì vậy mà cái chuyện từ thiện này là chính cái bàn tay của tôi bỏ ra, và cũng có thể một vài vị mà hiểu mà quý cũng hùng theo thì tôi làm, chứ tôi không, thật sự tới bây giờ này tôi còn không dám ra văn thư kêu gọi ai hết. Vì vậy những vị nào mà có cái yêu cầu nhờ tôi giúp đỡ việc thiện sự từ thiện thì tôi xin nói thật lòng là tôi không có điều kiện đó, tôi không có cái duyên làm việc đó, mong quý vị liễu tri cho tôi. Thí dụ như có dịp cuối năm nếu mà tôi có được ai ủng hộ nhờ mình đứng trung gian mình làm thì có dư ra chút đỉnh thì tôi có thể chia sẻ cái vùng của các vị muốn giúp đỡ một vài phần quà nào đó thì có thể được. Chứ bây giờ thì trong mùa dịch này tôi không thể kêu gọi ai. Cái điều thứ nhất đó là việc như vậy. Việc thứ hai nữa theo tôi được biết á, là dường như bây giờ bà con đồng hương ở ở bên nước ngoài, bất cứ ở nước nào ở hải ngoại này thì đều có cái quê hương, có cái địa địa phương của họ, cho nên nhiều những lúc này ai cũng muốn tạo những cái duyên tốt lành để giúp đỡ cho địa phương mình hết. Như những Phật tử mà gần gũi chúng tôi á, mà hay nói chuyện với chúng tôi biết là người nào kể từ khi dịch bệnh tại Việt Nam tới bây giờ đó, trong thời gian gần đây á nghe, chứ còn không nói dịch bệnh vào năm trước, năm nay đó, mấy tháng nay đó, thì dường như người nào cũng cũng phát lòng, phát tâm, cố gắng làm, dành dụm, ít nhất mỗi người cũng là 1 cho tới 2.000 đô la gửi về quê hương mình. Chưa kể cả gửi về để giúp đỡ cho thân nhân, cho quyến thuộc, cho bà con trong họ hàng nữa. Vì vậy mà bây giờ thật lòng mà nói không thể mở miệng kêu gọi ai được trong lúc này. Cái thứ ba nữa là hiện giờ tình hình dịch bệnh ở tại Mỹ ngày nó một cao trào. Các vị thấy trong 1-2 tuần vừa qua tại các tiểu bang như Cali, Texas, Florida, một số tiểu bang nữa tôi xin phép quên rồi, là hiện bây giờ dịch bệnh nó tràn lan, mỗi ngày nó mỗi nhiều, cho nên vì vậy mà bây giờ chùa chiền bây giờ bắt đầu từ từ khó khăn trở lại. Tôi thấy bây giờ Phật tử rất sợ, bởi vì nếu như một người đi mà lây lan bệnh dịch về cả gia đình, tội nghiệp con cái lắm, nó còn để cho nó đi làm ăn. Cho nên vì vậy mà với cái sự ý thức của cha, của mẹ, của người lớn ở trong gia đình, người ta không dám đi những cái chỗ đông người như chùa chiền. Tôi thấy như có một cái chùa rần rộ tổ chức cái lễ Vu Lan, nhưng mà rồi nào là chiều chiều ngày trước là tiến linh rồi cúng linh rồi vớt linh rồi tiên sớ rồi đội sớ đồ thì được vài chục người, tới ngày sau thế để là chương trình đại lễ rồi có chương trình riêng rồi, nhưng mà tới cái giờ ngày sau giữa chừng ba ba ba chục ba mấy Phật tử là chùa lớn đó, quản hộ ông trụ trì ở trong phòng luôn, làm để mời mấy ông thầy lại lên cúng thời kinh rồi cũng dễ, mạnh ai nó về nhà nấy. Đó thành ra tôi nói các huynh đệ là bây giờ thời buổi nay á rất khó khăn, nhất là ở hải ngoại kiều bào bữa nay á khó khăn lắm, chứ không phải chuyện dễ dàng đâu. Làm ăn bây giờ ngày nó một khó khăn. Kể cả bây giờ cái bản thân tôi bây giờ xây dựng đây cũng vậy, đâu phải tôi có sẵn đâu. Hoặc là đi mua triệu vật tư, bởi vì bên đây nó được cái là cho những người có nhà cửa, có cái điểm, có đi làm, có đóng thuế thì người ta cho cái khóa thịt để mà đi mượn tiền xài trước. Mượn tiền có thể không phải mượn tiền mặt, mà họ cho mình cái thẻ để rồi mình đi mua những cái vật tư đó. Thí dụ như tôi thí dụ như cái thẻ Home Depot như thế này, họ cho mình cái thẻ rồi mình vậy chứ mình không được xài tiền mặt. Họ chấp nhận cho mình cái điểm mình, cái thuế của mình, lương mình như thế nào đó, họ cho mình thì mình được xài, mình được cào, mình xài rồi mình trả từ từ. Chứ các vị cũng đừng nghĩ rằng tôi có tiền mặt, tất cả đây là các vị coi là chúng tôi toàn là xài thẻ. Xài thẻ hết, ở nước ngoài là cái gì cũng thẻ đi, hoàn toàn là không có tiền mặt, thấy chưa? Một mình tôi mà đó bao nhiêu thẻ đó, đó là ít đó đó, chứ còn mà đó 6-7 thẻ, chứ còn có nhiều vị á xin cả chục thẻ, 20 thẻ nữa, nhưng mà các vị biết trả hoài nó không hết nợ, bởi vì toàn là xài thẻ mà. Rồi cứ trả tháng, ví dụ như họ bắt mình trả minimum ít nhất là 50 đồng hay là 30 đồng vân vân gì đó, tùy theo cái họ tính toán trong cái máy của họ. Nhưng mà cái minimum đó là các vị biết nó dần gần như là tiền lời, chứ dường như là không có tiền tiền vốn bao nhiêu hết đó. Cho nên nhiều khi á, xài thẻ trả nợ hoài, trả không có hết. Mà bên Mỹ á, thì hãy càng xài thẻ càng nợ nhiều thì ta cho là người giàu, chứ không phải giàu là tại giàu cái gì, là có income, có đi làm, có khai thuế, có tiền ra tiền vào rõ ràng, họ mới cho mình cái khoát định cái điểm. Nhưng càng có điểm thì họ càng bán chịu, càng cho mình xài cái thẻ, mà càng xài thì càng nợ, và nợ trả hoài không có hết. Thành ra thưa các vị, các vị cũng cảm thông cho tôi rằng có nhiều huynh đệ muốn tôi tạo điều kiện giúp đỡ mà tôi xin đầu hàng trước, tôi thưa thiệt, thà mình nói thiệt hơn là hứa hẹn tầm bậy tầm bạ để cho các huynh đệ chờ đợi rồi thêm cái tội. Thành ra tôi nghèo, tôi nói tôi nghèo, tôi không có, tôi nói tôi không có, để cho các vị ai quý tôi cũng được, không quý cũng được. Chứ tôi không dám, giờ xã hội giờ không dám ôm bom nổ nữa, không dám gọi là không dám lựu đạn mìn nữa. Thành ra tôi không dám mìn, không dám nổ, không dám bom gì trên, cái gì mình nói thật vậy à. Đó, tôi thì may mắn là giờ không biết lái xe, cho nên nó không có tốn tiền xe hàng tháng, tiền bảo hiểm, tiền xăng, nó cũng đỡ gì đó. Tôi mua cái chiếc xe hai bánh của tôi mà từ hồi mua tới bây giờ chạy chưa hết 5 đồng bạc xăng. Có đổ một lần, đổ đầu tiên mới mua về đổ một lần thì người ta đổ sẵn, ta bán rồi mình đổ thêm có 2 đồng mấy nữa. Rồi sau này đổ thêm một lần nữa thì 3 đồng đó, tới giờ đâu bỏ in, nó đâu có chạy đâu. Tại vì bây giờ tôi cũng ít chạy đâu lắm, không dám chạy ra đường lộ lớn, chạy trong đường hẻm mà thôi, đường hẻm thì để mình đi bộ ra cái chợ nhỏ đây, mình mua những cái thứ như nước giặt đồ hay là đèn cầy cúng Phật hay là mấy cái đồ khô cho mấy con chó vậy thôi. Sẵn đây có đạo hữu Phan Đăng Duy thì tôi đây riêng về Phan Đăng Duy á, thì ngày xưa tôi có hỏi một lần là lúc tôi có cái điều kiện. Tôi có hỏi rằng ở ngoài xứ sở của đạo hữu có cần giúp đỡ gì không, vùng quê hay không, hay là ở tại nơi thị tứ. Thì lúc đó các vị đạo hữu là đạo hữu không có cần, nhưng bây giờ tới đạo hữu cần thì tôi không có. Nhưng mà riêng đạo hữu Phan Đăng Duy thì cho tôi ngày thứ nếu nay mà tôi giảng xong á, mà tôi sợ với các vị chưa có lợi làm á, thì tôi sẽ nói chuyện một chút, còn không thì cho tôi hẹn ngày thứ tư. Ngày thứ tư là ngày mai, bởi vì ngày mai thì tôi được rảnh, tại vì ngày mai là ở tại Mỹ đó, là gọi là ngày lao động, ngày lễ lao động, giống như ở Việt Nam là 1 tháng 5 vậy đó. Cho nên tất cả những cái thợ thiền đồ đó, quán xá, một số các cái business cũng như một số việc của chính phủ thì được nghỉ ngày lễ lao động của Mỹ, gọi là một trong những ngày lễ lớn. Các vị biết mỗi năm tới cái tháng 9, bắt đầu từ đầu tháng 9 cho tới dài tới tháng 12 thì tháng nào cũng có lễ hết. lễ lao động là ngày mai nè, là 1 tháng 9 nè, rồi tới lễ ma quỷ nè, rồi lễ tạ ơn nè, rồi tới lễ Noel, rồi là hết năm. Thành ra tháng nào cũng có một ngày lễ lớn của Mỹ hết á, cho tới Tết Tây. Thành ra tôi sẽ trao đổi với đạo hữu Phan Đăng Duy, thì về cái tình bao nhiêu năm đạo hữu theo tôi học đạo, thì tôi sẽ tạo mọi việc, có nghĩa là tôi chỉ phần của tôi, khả năng của tôi chỉ xin phép phụ với đạo hữu một chút nào để là tỏ cái tình của thầy trò huynh đệ nhau, thì cho tôi ngày mai. Nếu mà ngày nay tôi không nói chuyện được thì ngày mai, thì tôi nghe đạo hữu là trưởng nhóm để chở 50 tấn rau củ quả vào Sài Gòn để giúp đỡ cho bà con trong Sài Gòn. Tôi rất là vui, tôi rất là vui cái điều đó. Thì riêng riêng đạo hữu thì tôi sẽ gặp gặp đây là lòng chân thành. Còn riêng những người quý vị lạ thì cho tôi phép, tôi là tôi xin từ khước, bởi vì như tôi đã nói là tôi không có cái chuyên việc làm từ thiện. Thì bây giờ tôi thưa với toàn thể quý huynh đệ, các vị cố gắng trong cái giai đoạn này, nếu ta gọi là lá lành đùm lá rách đùm lá nát, thì các vị nên cố gắng làm được gì cho người trong hoàn cảnh khó khăn. Đó là một trong những cái pháp tu của chúng ta. Tôi rất hoan hỷ và tán đồng cũng như động viên tùy hỷ tới việc làm đó. Hôm nay huynh đệ chúng ta tiếp tục học về kinh Địa Tạng, vẫn là cái chương thứ nhất. Các vị biết chắc hồi nãy giờ tôi lủi ra cái diều hổ qua, cho nên chắc là mấy cái phấn nó rớt vô người nó hơi ngứa ngứa, quý vị cảm thông cho tôi nghe. Tới cái đoạn gọi là thánh nữ hỏi vô độc quỷ vương á, làm sao mà tôi đến chốn địa ngục được, do duyên cớ gì mà bây giờ tôi lại đến địa ngục này? Thì vô độc quỷ vương mới đáp rằng á, nếu không phải là sức oai thần thì cần phải là do nghiệp lực. Ngoài hai điều này ra đó, ắt không bao giờ đến đó được. Như vậy có hai cái nguyên nhân mà dẫn đến chốn địa ngục, đó là thứ nhất là oai thần, là sức thần thông và đức hạnh mới có thể đến đó được. Thứ hai là do nghiệp lực, tức là người có cái tội nghiệp, có cái nghiệp, có cái tội nên mới bị đọa vào địa ngục. Thì bây giờ mình nói theo cái kiểu rõ ràng, ví dụ bây giờ cái những cái nhà tù đi, những nhà tù của nhân thế này, của hiện tại, của một một quốc gia nào cũng có nhà tù, một tỉnh nào cũng có nhà tù đi, hay là một nơi địa phương nào cũng có một cái nơi nhà giam, nhà tù. Thì cái nơi nhà giam, nhà tù đó chỉ có hai hạng người được vô đó, mà có cái hạng người được đi vô mà vô bằng một cái sức tự tại, đó là cái người có cái trách nhiệm, có cái quyền để cai ngục, cai tù, trông coi, thì được đi ra vào tù một cách tự tại. Thứ hai là chỉ có những tội nhân bị bắt vào, bị giam ở trong đó, thì như vậy chỉ có hai hạng người này. Chứ còn thí dụ người thường như huynh đệ chúng ta không phải là oai thần, không phải là tội nhân thì mình đâu có vô đó làm chi, đâu có vô đó được, phải không? Ví dụ như giờ nói ai cũng biết cái nhà tù Chí Hòa ở Sài Gòn, ai cũng nghe đó là cái nhà tù lớn mà từ thời trước cho tới thời bây giờ, thì cái khám Chí Hòa đâu phải ai cũng vào được, chỉ có những vị có trách nhiệm, có chức trách. Thứ hai là phải những người tội nhân mới tới đó được. Còn bây giờ tôi với các huynh đệ có cho mình cũng đâu có vào làm gì. Thí dụ mình có đi du lịch, mình coi cảnh nào đẹp, cảnh nào tươi mát, cảnh nào vui, chứ mình vô khám Chí Hòa làm gì? Thấy không? Có gì thấy không? Nó rõ ràng nó như vậy. Như vậy địa ngục có, thật sự địa ngục có, nhưng mà có với ai? có với những người tội nhân, có với những người có trách nhiệm. Thì như vậy đó, hai cái điều kiện này thì hoàn toàn không có người nào vào chúng đó được. Thì Thánh Nữ mới hỏi rằng, do duyên cớ gì mà nước ở trong biển này sôi sùng sục và có những người tội cùng các thú dữ như thế? Vì sao nước trong biển này nóng mà sôi như vậy? Và lại có nhiều tội nhân bị dìm trong nước sôi. Và vì sao có nhiều cái loại thú dữ như vậy? Thì Vô Độc Quỷ Vương mới đáp rằng là đây là những chúng sanh tạo ác ở cõi Diêm Phù Đề mới chết xuống này. Mà vì không có người kế tự để làm công đức hầu cứu vớt khổ nạn cho lúc sống, họ lại không làm được nhân lành nào cả. Cái tiếng Nam Diêm Phù Đề á là cái tiếng Phạn, mà dịch nó là thắng kim. Thắng kim là bởi vì cái cây, cái lá của cây diêm phù đàn này đó, gọi là lá của cây Diêm Phù Đàn kim á, rụng xuống sông biến thành vàng ròng. Mà thứ vàng này là thù thánh nhất, đặc biệt nhất, cho nên vậy mà dịch theo cái văn và cái câu Diêm Phù Đàn đó thì có dịch tới cái chữ Diêm Phù Đề là cũng là thắng kim. Mà thế giới mà chúng ta đang ở thì gọi là thế giới Nam Diêm Phù Đề. Cho nên chúng sanh mà ở cõi Nam Diêm Phù Đề này á, hãy khởi cái tâm động niệm thì đều có tội, đều là có nghiệp hết. Bởi vì cái chúng sanh này qua lại gặp gỡ, nó thường xuyên cái tạo tác cái nghiệp tội với nhau. Vì vậy mà những tội nhân trong biển là những chúng sanh đã gây tạo ác nghiệp ở cõi Nam Diêm Phù Đề vừa mới chết hoặc chết gần đây. Những chúng sanh mà trôi nổi trong cái biển nước sôi đó là những kẻ mà lúc còn ở cõi Diêm Phù Đề đã trót gây tạo nhiều ác nghiệp, không hề làm việc thiện, chưa từng trồng nhân lành, và chết đã quá 49 ngày mà vẫn không có ai làm thiện sự để hồi hướng công đức hỏa hầu giải bớt cái khổ nạn cho. Vì thế nên cứ theo cái bổn nghiệp mà chiêu cảm lấy địa ngục. Tự nhiên cái nghiệp chiêu cảm nó phải lội qua cái biển nước này. Như vậy căn cứ vào cái nghiệp tội trước đây họ đã tạo mà cảm thọ quả báo địa ngục. Tuy nhiên họ phải lội qua một cái biển rất lớn, cho nên gọi là đại khổ hải, để nhận lãnh quả báo mà họ đáng phải nhận lãnh. Thì các vị biết á, thật ra thì cuối cùng á, với tinh thần của nhà Phật chúng ta đó, thì cái biển đây là cái biển ái, cái biển mê, cái biển dục vọng muôn trùng. Khi chúng ta đang sống sờ sờ như thế này nè, và chúng ta quá nhiều cái ái nhiễm, quá nhiều cái khổ hải, cho nên vì vậy mà nó là ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba. Ái hà là cái sông ái, nó luôn nó sao lãng, có nghĩa là cái lượng sống tâm thức của ta đó, nó luôn luôn bởi cái ái nhiễm, cho nên nó cứ nó bấp bênh, nó bập bờ, nó bền bồng, nó chồng chền. Các vị thử xem cái tâm ái các vị coi, có phải như vậy không? Mà nói là ái bất nhiễm bất sanh ta bà. Nếu như chúng ta không có cái ái thì chúng ta không có mặt ở ta bà này, ở Nam Diêm Phù Đề này. Tuy nhiên nội mà ví dụ như chúng ta thừa nói là hỡi ơi kiếp này mình không duyên không nợ thì thôi hẹn lại kiếp lai sinh. Đó là cũng một cái ái đó. Có nhiều khi đã kiếp này không duyên không nợ rồi mà còn mến, còn tiếc, còn yêu, còn thích. Cho nên tiếp tục hẹn kiếp lai sinh. Cho nên chúng ta gọi là sông ái dài muôn dặm. Nhưng mà từ cái sông Ái thì nó dài nhiều chừng nào thì cái biển khổ rộng vô cùng. Cho nên là khổ hải vạn trùng ba. Nó phập phần, nó đánh phiêu bồng. Mà các vị biết cái ái của chúng ta nó ngoài cái chuyện mà ái giữa người nam người nữ, ái giữa thân này giữa thân kia, ngoài cái chuyện đó rồi nó còn ái nhiều thứ trên trần đời này mà Đức Phật nhắc nhở chúng ta là gọi là hữu ái, sắc ái và vô sắc ái đó. Có nghĩa là ái trong cái tam giới này cái gì ta cũng yêu thích hết. Rồi mình nói ra rộng ra nữa, chư tổ tiền bối phân tích ra là ái ngũ dục lạc. Ái tài, ái sắc, ái danh, ái thực, ái thùy. Cho nên đây của bào ảnh mà lắm người yêu tiếc thân nên thiệt gì thân. Của thì nó là của bào, của ảnh. Bào là giống như nước đá bào đi. Ảnh là giống như ảnh chớp ở trong không nữa. Vậy mà lắm người yêu tiếc. Rồi yêu tiếc thân nên thiệt gì thân. Cho nên các vị thấy chúng ta nhiều cái ái chúng ta nó ràng buộc chúng ta lớn lao lắm. Vì vậy mà ngày hôm qua khi mà tôi với đạo hữu Phật tử chú ba làm việc, hai huynh, hai chú cháu, hai thầy trò làm việc rồi mệt quá ngồi uống nước, rồi ông cứ ngồi ông chắc lưỡi ông nói. Ông nói chú ba chú nói tôi suy nghĩ tôi cũng thấm rồi, nó thầy nghĩ. Mình đóng giày cái là mình chịu không nổi, con chó nó còn le lưỡi. Tại sao mà ngày xưa mà ông Phật của mình ở trong niệm ấm trăng êm, kẻ hầu người hạ, đủ thứ, nóng thì có nhà, cái phòng lạnh, mà lạnh thì có phòng nóng, một bước đi thì có kẻ che người quạt. Vậy mà vô rừng, khi mà tôi lắng nghe trong những cái lúc mà nó im ấm cái tinh thần á, lắng nghe nó thấm lắm. Chứ không phải lúc nào tôi nói mọi người phải nghe, mà mọi người nói tôi nghe thấm lắm. Chúng nói hồi xưa khi mà con mà còn là bạn còn trẻ đó, con đi theo một thằng bạn đi vào rừng để săn. Mà hai bạn bè cách nhau chỉ có một cái cây đòn thôi, cái đòn sải là giống như là khoảng chừng chưa đầy hai thước. Mà đi trong rừng nó mịt mù hết, mà đi thì bạn nó dặn là nếu như đi trong rừng á, mà khi muốn săn thú là phải không được bật đèn. Vì vậy mà phải đi nhẹ nhàng để có, chứ bật đèn sáng thú nó thấy nó chạy. Mà bị cây có nó chằng chịt cho nên vuột cái cây đó một cái thôi, quảng hồn lớ quá cái la kêu hỏi mày đâu rồi, cái nó xịt đèn là nó trời ơi đi săn thú mà như ông vậy là thú chạy hết. Vậy mà Đức Thế Tôn ta bỏ cung vàng, bỏ vợ đẹp con xinh, bỏ lầu đài gác ngọc, bỏ niệm ấm trăng im, bỏ quốc thành thê tử, bỏ trân bảo, mà đi vào trong rừng á. Cho nên vì vậy mà nói cái điều này thôi thì thấy rằng chúng ta một đời này chúng ta không dám đi theo con đường đó. Đó là thẳng là không dám rồi. Bởi vì đi săn thôi đó, một trong tay có sẵn cung nỏ, súng ấm, có sẵn dụng cụ đó, vậy mà còn run còn sợ. Huống gì Đức Thế Tôn ta ra đi hai bàn tay trắng để mà 6 năm. Cho nên các vị thấy mình nói ra rồi á, mình phân tích ra rồi á, chúng ta mới thấy những cái điều mà bản thân ta, thậm chí tôi nói bản thân tôi làm không được điều đó. Chứ đừng nói chi các Phật tử người đời càng khó hơn nữa. Bởi vì người đời đã các vị chấp nhận chưa phải là người xuất gia các vị ngoài đời thì chắc chắn các vị phải bận biểu rất nhiều về vợ, về con, về chồng, về gia đình, về bạn bè, về xã hội, đủ thứ, nào là họ hàng, nào là thân tộc, nào là phù tạc vãng lai. Ngoại trừ vị nào số ít thôi, có phước lắm, mới được như ông Di Ma Cật, mới được như Ngài Tệ Trung Thượng Sĩ, mới được như những vị mà gọi là xuất sĩ, cư sĩ mà lại xuất sĩ. Chứ còn đại đa số, mình nói theo cái số đông á, thì các vị đã ngoài đời, thì các vị đã bận biểu gian mơ rễ má rất nhiều. Cho nên các vị muốn buông không phải chuyện dễ. Chúng tôi là những người xuất sĩ nè, những người xuất gia nè. Nếu may mắn mà giữ được cái giới thể đó, không có gia đình, không vợ, không con, không tình, không ái, không có gây mơ rễ má đây nè, vậy mà bị bỏ là cả một khó khăn vô cùng. Khó khăn là tại vì mình không bỏ được. Tại vì cái vô minh, cái dục vọng, cái ái nhiệm, cái biển nghiệp của mình nó nặng nề quá. Mình vượt qua không nổi. Đây là điều thành thật tôi chia sẻ, không có giấu giếm gì cả các vị. Có phước lắm á, thì người tu nó đỡ cái ái nhiễm về trai gái, ái nhiễm về chùa chiền, ái nhiễm về chức vụ. Nó từng bước vậy đó. Đó. Còn nếu mà các vị thấy không, không đủ cái phước duyên á, nó không có bỏ được cái gì hết trơn á. Nó đeo đầy đủ, đeo mang đầy đủ, tai sách nách mang đầu đội lưng gùi dai giá. Bên nào, hướng nào, phía nào cũng có hết trơn. Và nếu như có phước là cái người mà chấp nhận bỏ, chấp nhận buông xả, chấp nhận hướng tới con đường lý tưởng giải thoát giác ngộ, thì cái người đó phải tập bỏ từ từ, bỏ từng bước, giống như muốn đào một cái gốc cây lâu năm thì các vị buộc lòng các vị phải chặt từng cái rễ nhỏ rồi các vị tề từng cái nhánh, chứ không thể nào dưới này mà các vị làm một cái gì đó làm cái rầm cái cây nó ngã đổ, không bao giờ cái điều đó được. Mà bởi vì cái gốc này nó đã kiên cố, nó đi sâu vào trong mảnh đất tâm rồi, vì lý do đó mà các vị phải đốn xả từ từ. Cho nên tôi nói các huynh đệ á, thật sự ra nếu bây giờ cái người mà có tu á, có học đạo á, không ai muốn mình mà coi như là vướng bận trần đời chi cho đau khổ đâu. Nhưng mà tại vì cái nghiệp nó còn đeo mang, cho nên gì vậy, buông không được, vượt qua không nổi. Đó là điều thật. Nghiệp còn đeo mang. Chứ còn nếu như mà cái lời của gọi là Phan Quý Ích hả? Cái lời của trong mà gọi là Chinh Phụ Ngâm á, chứ phải trong Cung Quán Ngâm Khúc. Chinh Phụ Ngâm mà sau này soạn giả Minh Tơ Thanh Tòng á có viết bốn những cái lời cuối cùng ở trong cái tuần hát Trảm Trịnh Ân á, mà lúc mà bà Điều Tâm Sinh á là bà Điều Võ Trạng mới về bà viết hàng Tố Mai Sử Răng Đèn Lăng Trì á, đốt của tẩm dầu mà đốt rồi đó, tẩm dầu đốt rồi rồi sau này bà nói thôi, bà đã ngán ngẩm rồi. Bà ngán ngẩm nó là mùi phú quý như làng Sa Mã, bả vinh hoa lừa kẻ công khanh, giấc năm kha khéo bất bình, giật mình thức dậy thấy mình tại không. Cái này thì lấy vốn câu này ở trong cái Cung Quán Ngâm Khúc mà nghệ sĩ Minh Tơ Thanh Tàm mới lấy thêm mấy cái câu sau, thì ở trong cái Chinh Phụ Ngâm của Phan Quý Ích đó, đó là Thôi kể từ đây, mượn gió mát trăng thanh làm bạn, mượn hoa đàm đuốc lấy hoa đàm đuốc tuệ làm duyên, thoát trần một góc thiên nhiên, cái thân ngoại vật là tiên trong đời. Bốn câu trước thì lấy từ trong cái cung quán ngâm khúc của Ôn Như Hầu ở Gia Thiều, còn bốn câu sau thì lấy từ trong chinh phụ ngâm của Phan Quý Ích Đoàn Thị Điểm. Bởi vì sao? Nếu như chúng ta thấy được gọi là mùi phú quý như làng sa mã, mùi phú quý nó như cái gió ngựa vậy, như bóng câu qua cửa sổ, cái mùi gọi là cái mùi giàu sang vinh hiển, cái mùi mà danh vọng tiền tài đó, đó chức vị đó, nó giống như cái bóng câu qua cửa sổ, nó giống như cái gió ngựa tung trời rồi sao bay lên rồi cũng rớt xuống, bịt mù rồi cũng tự lặng yên. Cho nên vì vậy mà trên nhà Phật có câu là chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Các pháp từ xưa nay các tướng nó thường tự vắng lặng. Nếu mình chấp nhận, mình hiểu như vậy đó, thì mọi cảnh mọi duyên nó từ từ từ từ từ từ từ từ, không có chuyện gì phải vội vã. Biết là các pháp từ xưa nay thường tự tịch diệt tướng. Và mình hiểu được như vậy rồi đó, thì gọi là mùi phú quý như làng sa mã, bả vinh hoa nó lừa gã công khan. Cái bả vinh hoa kia nó lừa lọc mình, nó làm cho mình phải vào lòn ra cuối, thượng đội hạ đạp, bờ dớp liếm dài, lòn trơn cuốn gói. Thiệt, các vị thấy không? Nó là cái bả vinh hoa, cái căn bả, cái chức vị, cái uy quyền, cái thế lực, nó là căn bả thôi. Vậy mà nó làm cho con người mình phải vào lòn ra cuối, phải thượng đội hạ đạp, phải bờ dớp liếm dài, phải lòn trơn cuốn gói. Cho nên tôi nói ra thì nó đụng chạm mấy thầy nhiều chứ. Mấy thầy tu hành á, mà tệ lậu lắm á, là vào lòn ra cuối. Đó là cái tệ lậu, mà dường như cái tệ lậu đó mà mấy thầy ngày nay đi theo con đường đó rất là nhiều. Thậm chí tôi cũng có từng đi theo con đường đó. Nhưng mà chẳng qua là tại cái số phận của tôi, cái nghiệp trước của tôi, nó không làm cho tôi phải vào lòn ra cuối lâu dài. Thậm chí giống như cái tôi tài sơ đức mọn gì đó, cho nên người ta không có thấy cái tánh, bản tánh của tôi dám ăn dám nói gì, cho nên người ta không dám kéo vô cùng phe cùng đảng. Chứ còn nếu mà tôi mà chịu mà khom đau xuống, khom xuống, chịu gật gật gù gù á, thì tôi không có tới ngày nay. Ngày nay tôi cũng ngồi ở trên đỉnh cao á, cũng gọi là mơ với mộng, cũng vào lòn ra cuối công hầu mà chi. Mùi phú quý như làng sa mã, bả vinh hoa nó lừa gã công khanh. Mình thấy rõ ràng nó như vậy, thì giấc năm kha khéo bất bình. À, có Phật tử nó tu theo thành tố, tôi xin nói cái điều này. Nếu vị nào có cái tinh thần chính trị, thì phải nhìn thấy xa một chút nữa. Chẳng lẽ tôi nói luôn, chứ tôi thì không còn tích tiệt. Những vị nào bôi bác tổ sư thành tố là đó là những vị chấp nhận theo con đường của xã hội chủ nghĩa của Trung Cộng. Tất cả cái diễn tuồng của thành tố Huệ Năng đều là do cái thế chính trị của Tàu Cộng dựng lên. Dựng lên để muốn đưa lên cái vấn đề lục tổ Huệ Năng, để xóa sổ cái tư tưởng của Ngài Thần Tổ. Cái gì biết sau này, giờ nói ra vậy nó đau lắm không? Tôi nói ra vậy là đau lắm không? Nếu ai mà bôi bác, chỉ trích cái lối tu hành, cái lối học thuật, cái lối là hành đạo của Thần Tổ, có nghĩa là chấp nhận theo con đường Trung Cộng. Tôi nói thẳng một điều như vậy rồi. Ngài Thần Tố là một con người uy nghi, tế hạnh, có học thuật, có lề lối, và trong cái chốn thiền gia nó có rõ ràng, nó có ngăn nắp thứ đệ. Còn cái chuyện mà không đưa người nào khác được, phải mượn cái hình ảnh thiền tông đưa Ngài Huệ Năng lên, các vị biết nghĩ sao? Nếu như các vị có nghĩ rằng ngu lâu dốt bền dễ trị không? Mai là họ đưa Ngài Huệ Năng lên là một con người đỉnh đạt, chứ nếu không khéo họ đưa Ngài Huệ Năng là một con người ngu lâu dốt bền dễ trị không? Mà cái thời gian dài chúng ta có nhiều cái tôn giáo cũng hiểu lầm là nói là tu theo thần tú. Thật sự hồi xưa tôi chưa từng thấy kinh sách nào để lại là nói Ngài Thần Tú bài cái này bài cái nọ cả. Mà Ngài Thần Tú là hai gọi là tam triều quốc sư mà nhi kinh pháp chủ, ba triều đại là quốc sư, là thời Đường cho tới thời Châu cho tới thời Hậu Đường. Nếu mà một con người mà không đàng hoàng, không lề lối, không nề nếp, không đạo đức thì làm sao mà đời thời của Tiền Đường cho tới thời nhà Chu là bà Võ Tắc Thiên và cho tới thời Hậu Đường vẫn còn tận dụng Ngài ba triều đại và nhi kinh pháp chủ là làm thầy giảng đạo hai đế kinh từ Mãn Châu mà cho tới khi mà Ngài Thần Tú ở khi mà bà Võ Tắc Thiên được dời cái triều chính về Lạc Dương, ông vẫn là pháp chủ. Cho nên cái chuyện luôn cả cái chuyện chuông mỏ cũng đâu phải là nó của Ngài Thành Tú đặt ra. Cho nên tôi nói các vị, chúng ta là những người học thuật, những người học Phật, chúng ta phải có một cái tư duy tu đàng hoàng, chứ chúng ta không nên theo những cái tư tưởng mà chúng ta rồi cứ một chiều khư khư như vậy được. Sao ngày nay nó quá đầy đủ để chúng ta có khả năng nghiên cứu mà. Nó quá đầy đủ để ta nghiên cứu, chúng ta không thể mà đón mò, hay là chúng ta không thể vội vã khẳng định một điều gì cả. Bây giờ nếu các vị hỏi một câu là theo Thần Tú tạo nhiều chuông mỏ từ xưa tới nay mới ai thành, vậy thì tôi hỏi từ thời Đức Phật Thích Ca nhập diệt cho tới thời của Ngài Bồ Đề Đạt Ma, cho tới Huệ Khả, cho tới Ngài Tăng Sáng, cho tới Ngài Hoằng Nhẫn là thời ngũ tổ đó, chưa nó tới thời Thần Tú đó, vậy ai thành chỉ tôi có. Nếu như vậy thì đổi thừa Thần Tú, vậy thì từ thời Tổ Đạt Ma cho tới từ thời tổ Ca Diếp, tổ Đạt Ma, ai thành chỉ tôi có. Cho nên có những cái tôn, có những cái nhánh của Phật giáo vì hiểu sai theo cái tư tưởng chính trị muốn đè đầu cái đạo giáo của Phật giáo chúng ta, cho nên đưa ra những câu là tên nào Thần Tú bài điều dối mị. Thật sự nói vậy không sợ tội lỗi. Tôi thì đã đứng cái đàn hậu thế này, đối với tôi người nào đúng thì tôi xiển dương, và tôi còn giàu không thích cái người đó đi chăng nữa, nhưng mà người ta đúng tôi vẫn nói người ta đúng. Chỉ có người tiểu nhân, bạc nhược, hèn hạ thì mình mới ghét người nào đó, thì cái gì mình cũng nói người ta sai. Còn mình là con người phải là quảng đại, phải có cái chất quân tử trượng phu, thì dù cái người đó không hợp với mình, nhưng mà mình phải thấy cái điều hay của người đó để mà mình nhẹ đi cái tấm lòng của mình. Cho nên tôi nói các vị sống ở cuộc đời này, hãy mình rộng mở được cái tấm lòng mình tới đâu, mình thoáng tới đâu thì mình có an lạc tới đó. Còn mình vuốt chặt tới đâu gọi là phải biển nghiệp tới đó thôi, địa ngục tới đó thôi, khổ đau tới đó thôi. Cho nên như vậy mà cái câu này nè, Quý Dương vô độc với lại nói tiếp á, cách biển này 10 dạng do từng về phía đông, lại có một cái biển ở phía đông của biển nước sôi này, lại có một cái biển lớn khác, biển ấy cách biển này 10 dạng do từng, và những thống khổ đó còn gấp bội hơn chốn này. Thấy những người trong biển này bị ác thú và quỷ dạ xoa xua đuổi rượt bắt, quý vị mới nghe cái câu này, quý vị suy nghĩ nè. Hồi nãy đó là ở Nam Diêm Phù Đề có một cái chúng sanh khởi cái tâm động niệm thì đều là tội, đều là nghiệp, cho nên khi mà thác á mới rơi vô một cái biển lớn gọi là biển nghiệp, gọi là nghiệp hải. Thác đây cũng chưa đặt tới vấn đề mà khi mà chết cái thân này đâu, học tới đây là các vị phải biết là đối với nhà Phật tôi nhắc đi nhắc lại hoài là có hai nhắc gọi là nhị sinh tử, nó có hai cái vấn đề nói về cái sự sống chết đó. Đó là phần đoạn sinh tử và bất tư nghị biến dịch sinh tử. Để minh chứng cái điều này nè, minh chứng cái điều này nè, mà các huynh đệ nên nhớ một điều á, là Kinh Thắng Mang, tôi nhắc đi nhắc lại, các vị phải nghiên cứu Kinh Thắng Mang đó, là trên tinh thần Phật giáo phát triển, phải đưa ra cái hình ảnh Kinh Thắng Mang, khu dân Thắng Mang, để nói là cái vấn đề gọi là bất tư nghị biến dịch sinh tử. Cái chết mà con người làm tội, làm tình, hoặc làm phước, làm lành mấy mươi năm rồi, tứ đại đã trả về tứ đại gọi là chết, là cái đó là phần đoạn sinh tử. Còn chúng ta đây nè, nhất nhật nhất dạ, vạn tử vạn sanh. Một ý niệm ta vừa loáng lên cái tư tưởng lành, rồi nó tắt đi, rồi bắt đầu cái ý niệm ta nó làm cho ta giận dữ, ta phiền muộn, ta tức tối, ta bực bội, đó là một lần sanh tử. Một cái niệm giận dữ, tức tối, bực bội, thù giận, quán hờn, rồi nó tự nhiên nó tắt liệm đi, thôi nó trở thành thơ thớ nhẹ nhàng, tha thứ, thương yêu, quý trọng, quảng đại, bao dung, thì đó là một lần sanh tử. Nhưng mà bây giờ chúng ta thử xét lại, nếu như cái nghiệp của chúng ta là nghiệp chúng sanh Nam Diêm Phù Đề này, chúng ta được trong một ngày, trong cái giờ chúng ta thức á, chúng ta nghĩ lành nhiều, chúng ta tưởng lành nhiều, chúng ta mơ mộng điều lành nhiều, hay là chúng ta chi phối bởi cái điều ác nhiều. Chúng ta tự xét lại, nếu như một ngày mà tâm thức chúng ta nó thơ thớ, nó an lành, nó nghĩ những điều lành, mong muốn những điều lành, tạo duyên những điều lành nhiều, thì biết là đó là chúng ta nhẹ cái nghiệp. Cái nghiệp này là nghiệp lành. Còn nếu như trong một ngày mà chúng ta luôn luôn hỷ nộ ai cụ ái ố dục tham sân si mạng nghi thân kiến miên kiến tà kiến, kiến thủ với cấm thủ, phẫn hận phu não tạc sang cuốn xỉm hại kêu vô tạm chủ quý triệu cử ông trầm giải đại tăng loạn gì đó bất kính tri thất niệm, cứ nó suy dần hết cái này tới cái nọ như vậy, thì các vị nghĩ coi chúng ta không lội trong biển nghiệp là gì. Mà biển nghiệp này là ác nghiệp, gọi là nghiệp hại. Cho nên các huynh đệ Phật tử, các vị nên nhớ, thật sự cuối cùng cái người tu của mình là cái người kiểm tra. Các huynh đệ nhớ đừng bắt lỗi bắt phải tôi là tôi giảng vậy chứ tôi có kiểm tra tôi chưa? Thưa, thật sự nể hốt giác như hốt mê, tôi khi có cũng như khi không. Tôi cũng như các vị thôi. Nhưng mà tôi may mắn hơn các vị cái chỗ gì là tại vì chúng tôi không có những cái sự như các vị là tôi được cạo cái đầu này, chúng tôi được mặc cái áo này, hoặc giả là chúng tôi được ăn chay, chúng tôi được coi như là có những cái phút giây nó thơ thớ hơn. Tuy nhiên cũng có những người vào chùa nhưng mà thật sự giải thoát thì không bằng ngoài đời cũng có. Nhưng mà đó là số nhỏ. Mình là Phật tử thì mình đừng nghĩ lúc mình học đạo, mình hành đạo, mình đừng nghĩ mấy cái chiều nhỏ đó. Mà mình nghĩ chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ trong mười phương hiện hữu, an lành, hơi phới. Chứ mình đừng có nghĩ những cái gọi là xấu xa, bị ổi của những cái người mà nghiệp chướng nặng nề. Tại sao mình không quân tập vào cái đầu của mình, vào tâm thức của mình, chư Phật trong mười phương, chư Bồ Tát trong mười phương, chư Tổ mà gọi là hành giả tương ưng. Mà mình đi nhìn, mình cái tâm đầu mình quân tập, những cái ông thầy phá giới, phạm trai, những cái này kia làm chi? Còn ví dụ như các vị mắc lỗi tôi, thì tôi, tại sao tôi phải nói, thầy nói vậy, còn thầy sao thầy giảng, thầy chửi người ta? Tại vì tôi, cái vai trò của tôi, cái trách nhiệm của tôi là cái người truyền đăng tục diệm. Mà truyền đăng tục diệm thì trước mắt muốn truyền đăng cho nó sáng, thì phải phá tà hiển chánh. Các vị hiểu không? Chứ tôi cũng đâu có mớ ông nội ngoại gì tôi, bà con có thổ gì tôi mà tôi phải đi đem tôi đã phá, tôi đem cái xấu tôi nói. Nhưng mà sở dĩ tôi muốn phá tà, gọi là tội tà để phụ chánh, cho nên tôi phải nói, các vị hiểu được đó. Cho nên như vậy mà nếu như các Phật tử mà đồng ý, các vị là học trò, là đạo bà Pháp Lữ, thì các vị phải biết cái vai trò của mình. chứ có nhiều vị nói ôi ông nói vậy, ông dạy mình ông nói vậy chứ còn bản thân ông thế này kia. Thật sự các vị nên nhớ rằng đó là những người cống cao ngã mạn, mà những người đó thì cuối cùng không học được ai điều gì hết trơn, không học ai điều gì hết trơn á, mà gọi là ý khôn nó tồn lại dài. Và cuối cùng bản thân người đó không ra trò trống chi, mà tâm tích người đó cũng chẳng có phút giây nào định tĩnh. Vì vậy cho nên cách biển này 10 dạng do tình về phía đông, lại thêm có một cái biển phía đông là phía nào? Phía đông là phía mặt trời mọc, có nghĩa là phía động hóa. Phía động hóa, bởi vì mặt trời mọc lên thì cái các cái cây nó thức giấc, các cái loài hoa nó đua nở, cây nó xanh xôi nảy nở sau một đêm dài tăm tối. Cho nên cách biển này 10 dạng do tầng. 10 dạng do tầng là ba cái nghiệp: bởi thân, bởi miệng, bởi ý. Mà thân nó có 3, miệng nó có 4, ý nó có 3, cho nên con số 10. Từ con số 10 này mà nó chia trẻ nhỏ nhỏ lên, cho nên muốn nói 10 trăm, 10 dạng, 10 ức, 10 gì cũng được, miễn là ba nghiệp thân khẩu ý cảm dời ra 10 cái ác nghiệp thì gọi là thập ác nghiệp, mà 10 cái thiện nghiệp thì gọi là 10 cái điều lành vậy thôi. Cho nên cách biển này 10 dạng do từ về phía đông, lại có một cái biển nữa mà ở phía đông của biển nước sôi này lại có một cái biển lớn khác. Biển ấy cách biển này cũng 10 dạng do từ, và những thống khổ đó còn gấp bội hơn chốn này. Cho nên bây giờ các Phật tử đang nghe tôi giảng nè, nhưng mà nếu các vị không khom đau các vị xuống, mà các vị cứ chấp chặt, các vị cống cao, các vị ngã mạn, các vị đọc quyển sách nào hay nghe thầy nào, các vị cứ nghĩ là mình đã giỏi rồi, mình đã hiểu rồi. Thật sự Phật pháp không bao nhiêu là đủ. Thì các vị hiểu như vậy, cho nên các vị đi theo cái tư tưởng gọi là các vị gọi là kiến thủ kiến, hoặc giả là các vị mạn quá mạn hoặc tăng thượng mạn, cho nên cuối cùng rồi cái đó nó khổ gấp bội lần. Mà cái khổ này là khổ tinh tế của người trí, chứ không phải khổ theo cái kiểu của người quê, người ngu. Người nhà quê người ta học ít, người ta không có hiểu đạo nhiều, người ta khổ theo cái kiểu mê tín của họ. Nhưng mà cái khổ này á, người ta còn có lối ra, tại vì người ta quê mùa, người ta dốt gọi là dốt. Còn cái người trí nó khổ vạn lần hơn cả cái người quê. Mình không dám gọi là người ngu nha, nhưng mà thường thường trí thì nó phải đối với chừng ngu. Các vị thử, các vị có học được chút đỉnh, mà nếu như các vị không có thực tập, không có thực hành, mà các vị cống cao ngã mạng, mạng quá mạng, tiêu rồi có khi là coi là tăng thượng mạng, có khi là lấy cái trí thức của mình ra mà nghĩ rằng mình khôn hơn mọi người dưới con mắt mình đó, gọi là mục hạ chi nhân, thì có nghĩa là con người mình là cái thứ gì? Còn cái thứ đó, cái bản ngã nó hừng hãy, nó khổ đau ghê gớm lắm. Luôn luôn, lúc nào mình thấy người ngu dốt hết, mà cái đối thủ của mình là những người ngu dốt, khổ vậy đó chứ. Người ngu, người quê, họ sống rất là chân thành, dù là họ có mê tín, họ có không hiểu đạo như chúng ta, nhưng mà một khi mà họ tu chân thành, họ sống đúng cái lương tâm lương tri, họ có giới có định có tuệ, họ giải thoát trước cái người trí thức. Cho nên thông minh thì bị thông minh hại. Vì vậy mà người đời ta nói câu là thông minh dễ trí, thủ chi dĩ ngu. Nếu cái người càng có thông minh, càng có dễ trí thì người đó phải giả, phải giữ như mình ngu thì mình mới học được nhiều cái hay của người ta. Cho nên nếu như mà trong cái biển nghiệp của mình á, mà mình hướng về cái phía chuyển hóa gọi là phía đông á, thì lại thêm có một cái biển nữa mà ở phía đông của nước biển này sôi còn dữ hơn nữa, ghê không? Người trí đó các vị biết không? Người nhà quê á, mình cho là quê mùa dốt nát á, họ có giận rồi chửi hào hào rồi thôi. Còn nữa thì các vị á, cái người trí á, càng trí thức chừng nào á, càng mưu sâu, càng hiểm độc chừng đó. Người nhà quê á, cái lương tâm lương tri người ta đó, tuy rằng người ta ào ào vậy chứ ta không có nghĩ cách này cách khác ta mưu hại ai hết trơn á. Còn người trí đó, một khi mà hận thù rồi một cái đó, gọi là nó thù tới tỷ, tới tỷ, tới ở trong cái huyết quản lận. Các vị này nhìn có phải không? Tôi nói đây các vị có phải không? Cho nên những ai mệnh danh trí thức là coi chừng đó là những kẻ khổ đau hơn người ngu, người quê, gấp bội. Phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa, sự thống khổ ở đó càng trội hơn, càng nhiều hơn so với biển trước. Do nguyên nhân nào mà có những biển này? Do ác nhân của ba nghiệp cảm dời ra, cho nên gọi chung là biển nghiệp, thì chính là chốn này vậy. Biển nghiệp, nguyên nhân chính là do ba nghiệp cảm vời ra. Ở đây thì ai cũng biết ba nghiệp rồi, ở đây tôi không cần nói nhiều nữa. Đây mà Phật tử học đạo tôi bao nhiêu lâu mà không biết ba nghiệp thì thôi là tôi đáng bắt phạt, coi như là đáng khiển trách đó. Cái biển này đó, cái biển này nó có tên là ác thủy. Ác thủy có nghĩa là nước ác, chứ thủy là nước ác. Biển này nó có nhiều thú dữ và quỷ dạ xoa như thế. Đây đều là do những cái nghiệp nhân xấu ác của con người tạo ra mà chiêu lấy quả báo. Vậy ba biển này gọi chung là biển nghiệp, là nghiệp hải, đều do nghiệp lực của con người mà cảm dời ra. Trời hay quá mà gần hết giờ rồi hả, mà qua tới cái đoạn mới nữa thì kịp không ta? Thánh nữ hỏi Quỷ Dương Vô Độc rằng địa ngục ở đâu? Vô Độc đáp rằng ở trong ba cái biển đó đều là đại địa ngục. Nhiều đến số trăm ngàn, mỗi ngục đều khác nhau. Về ngục lớn thì có 18 chỗ, bậc kế đó có 500 chỗ, đủ không lường sự khổ sở. Bậc kế nữa có đến ngàn trăm, cũng đầy không lường sự thống khổ. Địa ngục ở đâu? Ví dụ, coi như là khi Thánh Mẫu hỏi vậy, tôi nhớ nguyên cái văn chữ Hán là hỏi địa ngục ở đâu, thì Quỷ Dương trả lời là địa ngục Hà Tài. Địa ngục tại đây nè, tại đây là tại đâu? Tại đây, tại chốn này, đó, địa ngục tại nơi tứ đại ngũ quận. Nếu chúng ta tạo ác nghiệp thì đó là địa ngục, và nếu chúng ta tạo thiện nghiệp thì đó là thiên đường. Thậm chí Tây Phương, A Di Đà, Đông Phương, Dược Sư Lưu Ly, vân vân, do tất cả đều là do tứ đại ngũ quẩn, hay là nói rộng ra lũ là thất đại ngũ quẩn. Hay quá, học mấy cái này là các vị thấy không, học này đâu cần đi chùa. Thời đại bây giờ, thời đại 4.0, cứ nghe mấy cái này rồi các vị tự tàm quý, tự suy nghĩ, tự tư duy, tự tu tập. Đức Phật đã bảo rồi, phải nương vào tứ niệm xứ và phải nương với luật làm thầy. Đừng có nương thầy nào hết trơn rồi sau này phiền muộn. Kể bản thân tôi giảng cho các vị, tôi phân tích cho các vị, tôi là người chỉ đường. Người gọi là như lời Đức Phật cũng nói, Phật cũng là một vị chỉ đường, một vị chỉ trăng, mà muốn nhìn trăng là phải nhìn bước lên nhìn, chứ đừng nhìn ngón tay. Nên nhất thiết Tu Đà La giáo như Tiêu Nguyệt chỉ. Các vị cũng đừng có nương vào tôi, nương vào chánh pháp, nương vào chân lý, nương vào sự thật. Mà muốn nương vào chánh pháp thì Đức Phật biểu phải nương vào Quán Thanh Bất Tịnh, Quán Thọ Thị Khổ, Quán Tâm Vô Thường, Quán Pháp Vô Ngã đi. Đó. Rồi nương giới định tuệ làm thầy đi. Dầu Phật có ở đời hay không có đời, mà nếu các vị không có nương mấy cái đó, các vị không có dựa kề mấy đó, thì các vị dựa ở đâu cũng ngã hết trơn. Dựa vào núi cũng sụp, không có dựa vào đâu được hết trơn. Nói phải nói vậy đó, một vị thầy tu phải nói chân chánh, phải nói vậy đó. Còn không đó vậy thì không còn gì để nói. Còn phải tu, biểu nương vào tôi có gì mà nương. Tôi cũng như các vị, cũng ăn mặc ở ngủ ỉa như các vị thôi. Và tôi cũng phải chi phối bởi sanh già bệnh chết như các vị thôi. Tôi cũng còn tham sân si như các vị. Nhưng mà nếu tôi được ý thức hơn, thì tôi bớt tham, bớt sân, bớt si, đỡ chút nào thì tôi tự giải thoát cho tôi, chứ tôi cũng không trang trải cho các vị được, mà các vị cũng không làm gì tôi được. Chúng ta tự thắp đuốc lên mà đi vào thắp chứ còn đuốc chánh pháp. Tức là các vị không nương ai hết, nương vào chính mình, nương vào ý thức của mình để mình chuyển đổi những cái tham sân si mạn nghi, những cái phẫn hận phu não tật sang, để mình đổi lại giới định tuệ giải thoát tri kiến, để mình có văn tư tu, để mình có chánh mạng, chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh định. Học đạo phải học vậy đó, nói đạo phải nói vậy đó. Nghĩa là nó không có tội lỗi với Phật, với Tổ. Nói ba cái phương tiện diễn dâm, ba cái phương tiện hạng bét, ba cái tầm ruồng, ba cái mà gọi là thấy vậy, để vậy, nghe vậy, để vậy, làm những cái thầy láo cá, xỏ lá. Nó là nói để cho khỏa vú lấp miệng em. Thấy nó khóc cái là đưa cái vú giả vô cho nó bú để nó đỡ khóc. Đó là khỏa vú lấp miệng em. Nói đạo là phải nói trắng trợn, nói sự thật, nói đúng chân lý như vậy. Thì địa ngục ở đâu? Địa ngục ở trong ba cái biển đó. Ba cái biển gì là ba cái biển nào? Biển thân, biển khẩu và biển ý. Thân gì mà nó là một cái biển nghiệp, miệng gì nó là một cái biển nghiệp, ý gì nó là một cái biển nghiệp, ghê gớm không? Mà thân khẩu ý nó vậy đó, mà nó có nhiều đến số trăm ngàn, mỗi ngục đều khác nhau. Về ngục lớn thì có 18 chỗ, bậc kế đó thì có 500 chỗ, đủ khôn lường sự khổ sở, kế nữa có đến ngàn trăm cũng đầy khôn lường sự thống khổ. Trời ơi, ghê chưa? Ba nghiệp thân khẩu ý, từ thân khẩu ý này nó phát khởi tới đầy đủ hơn là lục căn, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Lục căn nó tiếp xúc, nó giao thoa với sáu cái cảnh bên ngoài, gọi là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, gọi là lục trần. Nếu nó giao thoa, nó làm cho nhiễm ô thì gọi là lục trần. Thì căn trần nó làm cho nó phát thức, phát khởi cái ý thức phân biệt, nhận thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Ba cái sáu căn, sáu trần, sáu thức, nếu như mà nó hoàn thiện, nó tốt đẹp, thì nó đẩy cho con người bay bổng lên, gọi là thiên đường. Mà nó ghi xuống, nó làm cho nhiễm ô, nó làm cho đấu tranh, nó làm cho buồn tủi, nó làm cho ô phiền, nó làm cho dứt dọc tham đắm, nó làm cho khổ hải dạng trùng ba, thì sáu căn sáu tầng cấu trúc kia là trở thành địa ngục 18 chỗ. Nếu như nó bay bổng được, làm những điều thiện, làm những điều lành, con người có khinh an, con người có tự tại, con người có thoải mái, thì sáu căn sáu tầng sáu thức đó nó trở thành 18 cảnh giới thiên đường, 18 tầng trời. Đồng thời nếu mà nó nhiễm ô, nó coi như là sân hận, nó tham vọng, nó si mê, nó liên ái đần độn, nó ngã mạn nghi ngờ, nó thân kiến biên kiến tà kiến, kiến thủ giới cấm thủ, vân vân, nó lôi ghi con người xuống làm cho 18 tầng địa ngục. Thôi tới đây nghĩ là vừa rồi. Ngày mai thì ngày lễ lao động của Mỹ, tất cả chúng ta đều ở Mỹ, tôi xin chúc lành đến tất cả quý huynh đệ được một ngày nghỉ lễ lao động. Lễ lao động mà chúng ta được nghỉ để chúng ta thoải mái thì được luôn luôn vui với gia đình. Cảm ơn các vị lắng nghe. Và xin lỗi các vị nếu có lời nào mà các vị nghe mà trái tai thì cũng xin tha thứ, xin ghi bằng gì đó. Niêm tình tha. Chứ tôi thì tôi nói thẳng như vậy á, nói thật, nói đúng như vậy.